Những lúc bên nhau đôi ta luôn ước mơ, mãi mãi yêu nhau một lòng không chia xa. Tình yêu hứa trao nhau suốt đời, kể thừa vai nhau môi hôn trao thắm nồng. Hạnh phúc với người một lòng thủy chung. Rồi anh cất bước lĩnh tĩnh về chốn nào, mình em chiếc bóng hát khúc tình dở dang. Một mình trong đêm cô đơn ngồi thương nhớ, bóng dáng người xưa ấy mãi mãi không trở về. Tình yêu hoa đã một trái tim. Tháng năm vẫn chỉ nguyên mỗi đôi. Dần đời bôn ba lòng người đã đoán, nhưng em không quên ngày tháng đắm đuối yêu nồng cháy. Tình yêu vẫn hát khúc hát tình thủy chung. Một loài hoa không như bao loài hoa khác, không chết khi nắng cạn. Trao thắm nồng hạnh phúc với người một lòng thủy chung. Rồi anh cất bước vĩnh viễn về chốn nhau, mình em chiếc bóng hát khúc tình dở dang. Một mình trong đêm cô đơn ngồi thương nhớ, bóng dáng người xưa ấy mãi mãi không trở về. Tình yêu hoa đã một trái tim. Tháng năm vẫn chỉ nguyên mỗi đôi. Dần đời bôn ba không quên ngày tháng đắm đuối yêu nồng cháy. Tình yêu vẫn hát khúc hát tình thủy chung. Trái tim vẫn yêu anh suốt đời, mãi mãi một người thôi. Rồi tình yêu kia mang kiếp hoa đợi chờ. Một loài hoa không như bao loài hoa khác, không chết khi nắng tàn. Tình yêu hoa đã một trái tim. Tháng năm vẫn trinh nguyên mối tình. Dòng đời bôn ba lòng người đã đón, nhưng em không quên ngày tháng đắm đuối yêu nồng cháy.